Namo ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa namo ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa namo ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Dạ em có hơi thay đổi xíu nhưng anh, dạ mình thay vì hôm nay mình sẽ học tiếp những câu hỏi về chương 1 á, thì bây giờ nó có sách rồi thì các anh chị cứ căn cứ dựa vô đó rồi mình đọc rồi mình tìm hiểu ha. Hôm nay á, là em sẽ giới thiệu cái vấn đề á, là về cái chữ duyên á, thì chữ duyên á, nhưng mà bây giờ là mình phải biết về á, là anh Kiên cho em cái bảng nha anh Kiên. Dạ rồi, anh Kiên cho em cái bảng đi. Đúng rồi, anh Kiên cho em cái bảng trắng nha. Mình sẽ có những cái vấn đề mình cần lưu tâm nè. Dạ. Mình sẽ có cái bản đồ đó là bản đồ về lộ trình tâm. Dạ, anh Kiên ghi giùm em bản đồ lộ trình tâm. Bà con phải lưu ý chỗ này. Bản đồ lộ trình tâm. Rồi, cái số 2 đó là bản đồ chính tờ lộ sắc. Chính tờ lộ sắc. Lộ sắc. Rồi mình phải biết đó là bản đồ duyên sinh. Bản đồ duyên sinh. Rồi đó là cái thứ tư đó là bản đồ duyên hệ. Bản đồ duyên hệ mà theo tam đề thiện, theo tam đề thiện. Tại vì bản đồ duyên hệ á nó còn á, là 21 cái bản đồ của tam đề, rồi 100 đề, rồi mình đang chéo nhau nữa, tam đề nhị đề nhị đề tam đề nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉ học một cái chiếc lá, cái bản đồ duyên hệ á, là mình chỉ học theo tam đề thiện, là mình chỉ học một cái chiếc lá của cây đại thụ thôi. Rồi cái bản đồ số 5 á, là bản đồ linh tinh. Bản đồ linh tinh. Vấn đề ở đây á, bữa nay bà con đừng có quan trọng ở trọng tâm là hiểu không hiểu, em chỉ là giới thiệu thôi. Bà con nào mà 50 tuổi trở lên á thì mình cũng không quan tâm chi, nhưng mà các bạn trẻ thì nên lưu tâm mấy chỗ này giùm em ha. Nếu mà mình có cái lòng học á thì bản đồ lộ trình tâm á, thì muốn biết về cái bản lộ trình tâm này á thì mình phải hiểu qua cái gọi là chương 1, chương 2. Có nghĩa là chương 1 á, là mình sẽ học về từng thứ tâm trên cái bảng niêu, nó có là 121 nút, nó chính là 121 thứ. Nhưng mà theo cái trật tự của tâm pháp nó sanh á, thì nó phải sanh theo cái trật tự là theo cái lộ trình tâm. Cái mình biết đọc về cái bản đồ này á thì lúc đó mình sẽ hiểu về chương 1 hơn. Như vậy là chương 1 á, là mình chỉ học về 121 thứ tâm. Nhưng mà cái trật tự á, nó diễn tiến như thế nào á, thì lúc đó mình phải hiểu qua cái chương thứ mấy. Cái chương thứ tư nói về cái lộ trình tâm. Thì nó có một cái bản đồ về lộ trình tâm. Về lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Rồi mình qua cái bản đồ về tính chính cái tờ lộ sắc á. Thì chính tờ lộ sắc này á, là sẽ nói về cái chúng sanh nhân loại mình, là ở cõi người mình nó sẽ có chính tờ đó, nó diễn tiến như thế nào. Rồi từ chính cái tờ này nè mình mới làm cái phép toán ra là những chúng sanh ở cái cõi ngũ quẩn như thế nào, cõi tứ quẩn như thế nào, cõi nhất quẩn như thế nào, mình phải biết cách toán ra. Đó là coi như là muốn đọc được chính tờ lộ sắc này thì bà con phải biết về cái chương thứ 6, học về cái phần gọi là sắc pháp. Có nghĩa là thay vì mình học từ dưới lên trên, nhưng mà bây giờ mình đi từ trên mình đi xuống, có nghĩa là Để muốn đọc chính tờ lỗ sách này, bà con phải có cái nền là bà con phải học là cái chương thứ sáu, học về sắc pháp. Sắc pháp nó có bao nhiêu thứ sắc pháp, rồi sắc tứ đại, sắc y sinh, rồi diễn tiến của sắc pháp nó hiện khởi ở cõi đó như thế nào thế nào. Thì bây giờ nhờ cái tờ lỗ sách này nè, bà con sẽ hiểu vấn đề, nó là cái sự tổng hợp vấn đề cho bà con. Rồi qua cái bản đồ mà duyên sinh á, bản đồ duyên sinh á, thì anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng giùm em anh Kiên. Bản giải siêu lý cao học anh Kiên, trang 249 anh Kiên. Hòa Thượng cho mình bốn quyển, một là cái quyển siêu lý học, hai là quyển siêu lý tiểu học, ba là siêu lý trung học, và cái thứ tư là siêu lý là cao học. Rồi ngài để lại cho mình đó là 7 bộ chánh tạng của diệu pháp, ai có lòng thì cố gắng ha. Thì đây là cái bản đồ của Hòa Thượng đó, Hòa Thượng để lại cho mình đó, thì phải biết cách đọc về cái bản đồ này. Như vậy là bản đồ này quan trọng anh ha, vậy là bản đồ của là duyên sinh đó. Rồi anh Kiên, bây giờ mình qua cái vấn đề của một bản đồ nữa là duyên hệ. Bản đồ duyên hệ á, thì cũng cũng trong cái quyển mình đó, là bản đồ duyên hệ cũng trong quyển sách luôn đó anh Kiên. Anh Kiên sẽ gõ cái trang 99 bản giải siêu lý cao học nha bà con. Trang 99. Rồi đây á, đây là cái bản đồ gọi là bản đồ duyên hệ. Bà con thấy những con số không, thấy không? Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn ngang nhìn dọc. Như vậy từ trang 99 đến cái trang, để em xíu nha, đừng có ghi nha bà con, đừng có ghi, nghe tắt ý thôi. 193, 193. Dạ rồi, như vậy á là từ cái trang mà 99 đến trang 193 là nó thuộc về bản đồ của duyên hệ mà theo mà 27 duyên, 27 duyên. Đây là cái bản đồ để giúp mình đọc vào chánh tạng, mình hiểu chánh tạng theo tam đề thiện. Thì anh Kiên đang đưa cho mình á, cái bản này là cái bản tổng hợp nè. Mình nhìn vô mình sẽ thấy là 25 duyên trùng, 27 duyên cần phải học. Rồi mình nhìn ngang bên tay trái mình sẽ thấy là có 9 giống. Rồi mình nhìn qua cái phía bên tay phải á, mình sẽ thấy á, là câu sinh linh tinh hỗn hợp. Rồi bà con sẽ thấy chữ sắp thơ gá và gá tá na. Rồi bà con sẽ thấy đan chéo với nhau, nó có những dấu chấm ít rồi những dấu số. Thì những cái này á, là em sẽ hướng dẫn cho bà con đọc hiểu về những cái vấn đề này. Nhưng bà con lưu ý, trong cái quyển sách này do là cảo bản nên có một số từ nó bị sai. Có nghĩa là cái số từ nó đứng sai vị trí. Đứng sai vị trí. Ví dụ như trong cái bản đồ này bà con đang nhìn nè, bà con sẽ thấy chữ sắp tha rá, trong đó ghi là cách tấu hợp, nhưng thực chất ra chữ sắp tha rá nó là, em coi kỹ lại nha, sắp tha rá, sắp tha rá là tấu hợp, đúng rồi, trong chỗ này cái vị trí này thì đúng nè. Rồi cái câu hiệp lực duyên gắt tá na, chỗ này đúng luôn. Nhưng mà anh Kiên có thể thao tác được dùng em hơn anh Kiên. Bây giờ anh Kiên, khoan anh Kiên, cái mũi tên anh Kiên á, cái chữ cách tấu hợp với sắp tha rá đó, hai cái đó đó đúng rồi, hai cái đó đó đáng lẽ nó phải nằm bên cái gọi là câu hiệp lực Gattana. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Có nghĩa là cái cách tấu hợp sắp tha rá mình phải đưa qua ngay chỗ cái vị trí mà hàng câu hiệp lực cách tá na nó đi vô đó đó, À đúng rồi, mình phải đảo cái vị trí nó qua lại. rồi thằng câu hiệp lực này thì bỏ lên trên này. Đúng đúng đúng đúng. Ok, hiểu rồi. Nhưng như vậy á, tuy là sách của Hòa Thượng nhưng mà do cái người cảo bản á, người ta cảo bản lại nên thành thử ra nó có một số vấn đề nó bị sai. Vì nếu mà mình lấy cái sai này này mình đi đọc chánh tạng thì mình không giải quyết được vấn đề, nên mình phải sửa một số từ trong sách này. Thì lần lượt em sẽ hướng dẫn cho bà con ha. Em ví dụ cho anh Kiên nhìn nè, cái chỗ mà nhân viên, anh thấy chỗ nhân viên chưa anh Kiên? Số 1 nhân viên, anh Kiên thấy số 7 không? Đúng rồi. Đúng, cái số 7 đó thuộc về Banh Há Va Rá, mình được gọi là câu yếu chi. Như vậy câu yếu chi của nhân viên nó có 7 cách. À, anh Kiên nhớ ra được 7 câu yếu chi mình chưa? Thiện Đó trợ rồi, thiện, thở thiện lời trợ vô thiện, ký, thiện thực thiện trợ thiện, thiện thực vô thiện ký. cho vô Dạ, ký vậy vân đó. vân. Đúng, đúng. Như vậy cái cột mà nhân viên số 7 đó, nó cái cột đó nó là chính là gì? Các tấu Là hợp. câu yếu chi. Dạ. Và nó cũng là tấu hợp viên, kéo dài xuống luôn. Kéo Rồi. dài xuống luôn Kiên ha. Dạ. Còn mà qua cái mà bên anh thấy 24, số 5, số 3, số 24, cái dãy, ba cái dãy nó gọi là câu sinh, câu linh tinh, rồi hỗn hợp anh Kiên. Nó thuộc về là hiệp lực viên. Nó Rồi. thuộc về hiệp lực viên. Như như vậy trong hiện giờ trong lớp mình có một số bà con sẽ hoang mang không biết em đang nói có vấn đề gì. Nhưng bà con nào trên 5 tuổi, 50 tuổi đừng quan tâm đến, chỉ nghe chung giới thiệu vậy thôi. Nhưng các bạn nào mà trẻ đó, trẻ tuổi đó mà còn thể mà đi đường dài với em á thì nên lưu tâm mấy cái này ha. Dạ. Tại vì sao? Khi mà em hướng dẫn á, em cố gắng làm sao cho bà con đọc được chánh tạng chứ không phải là bà con hiểu chú giải. Cái vấn đề mình đó là đọc chánh tạng, tại sao? Chánh tạng là lời của bậc đạo sư giảng, mình phải hiểu đúng chánh tạng như thế nào. Còn chú giải là cái phụ thôi. Nhưng mà muốn biết chánh tạng phải biết qua chú giải. Không thể nào bỏ được chú giải. Rồi, như vậy là mình có bốn cái bản đồ mình quan tâm. Một đó là bản đồ lộ trình tâm. Bản đồ thứ hai là bản đồ của chính tờ lộ sắc. Bản đồ thứ ba là bản đồ duyên sinh. Số 4 là bản đồ duyên hệ mà theo tam đề thiện. Rồi cái số 5 là bản đồ linh tinh. Thì bản đồ linh tinh á, thì bà con có cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, bà con dở ra trong đó bà con thấy cái nào mà kẻ bản đồ, nó chính là bản đồ linh tinh. Ví dụ như cõi nè anh, rồi người nó có bao nhiêu trong cõi vậy đó. Dạ. Mình dở cái bản giải siêu lý tiểu học ra, mình thấy cái nào mà hòa thượng kẻ cái bản đồ trong mình thì mình biết à cái đó là cái linh tinh, linh tinh thôi. Dạ. Nhưng mà nó lại rất là quan trọng cho mình để cho mình đọc mình hiểu vấn đề. Rồi như vậy là mình có năm cái bản đồ mình lưu ý anh ha. Dạ. Rồi do vì cái ngày thứ hai á, cái ngày thứ hai á là có một số bà con á là do mắc công việc này nọ, nhiều khi không có dự trực tiếp lại nên có nghe lại đó. Thì bữa nay á là em sẽ giới thiệu về cái gọi là mình học mà duyên hệ là cái bộ vị trí ha. Dạ, giới thiệu, giới thiệu. Anh Tâm có đó không anh Tâm? Alo. Dạ, anh có đây chụp. Dạ. Em sẽ giới thiệu cho anh Tâm á là cái bộ vị trí anh ha. Dạ anh Tâm lưu ý ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chung. Mình sẽ giới thiệu gì? Giới thiệu chánh tạng, giới thiệu chú giải, giới thiệu băng nghe và giới thiệu cái cách đọc và cách học. Dạ. Thì bây giờ cái chánh tạng là sao? Anh Kiên mở giùm em cái mà tí bí tá cá. Rồi mình vô cái trang tí bí tá cá. Rồi, bà con sẽ thấy chữ Roma, anh Kiên thao tác từ từ nha để cho bà con nhìn vô á. Rồi tí bá tất cá Roma, mình vô cái phần mu lá, mình sẽ thấy là Atithamma bí tất cá. Rồi anh gõ vô dấu cộng giùm em. Mình sẽ thấy hiện ra là bảy bộ quy diệu pháp. Thì anh Kiên để ý giùm em nè. Bát tha ná, mình sẽ thấy là quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi. Đây là cái gọi là chánh kinh. Chánh kinh mà cái bộ là bộ vị trí. Thật sự ra học bộ vị trí nó dễ hơn tất cả các bộ khác. Nó dễ là sao? Nó dễ là mình hiểu nó mới dễ, còn không biết cách hiểu á thì chỉ làm thêm rối thôi. Thì bây giờ phải hiểu là sao nè, anh Kiên gõ vô giùm em cái chữ Bát Tha Ná đi. Đúng rồi. Bà con thấy mình có là 5 quyển đúng không? Nhưng mà mình chỉ cần mình rút ra, mình lấy ra chỉ cần là 30 trang, gọi là 30 cái tờ giấy thôi. Trong 30 tờ giấy này thì nó ví giống như là một chiếc lá của cây đại thụ vậy đó. Khi mà mình hiểu được chiếc lá của cây đại thụ á, thì mình sẽ hiểu được được nguyên cái cây đại thụ nó như thế nào. Thì á, mình chỉ cần 30 trang Pali này thôi, mình sẽ mở được những vấn đề mình cần phải học. Nhưng mà gọi là bộ vị trí mà mình học cái duyên hệ theo tam đề thiện. Thì bây giờ á, anh Kiên sẽ thấy á, Bathana Pali 1 á, là Bachaya Udeso với Bachaya Nideso á. Cái số 1 anh Kiên gõ giùm em. Rồi, khi á, anh Kiên gõ về này nó hiện ra là 24 duyên, 24 duyên hệ. Rồi bây giờ anh Kiên tiếp tục giùm em ha, cái số 2. Rồi, bắt đầu á, anh Kiên gõ vô cái số 2 á, là Bachaya Nideso á. Bà con để ý nè, cái số 1 á là Hê Tú, anh Kiên like giùm em cho đó. Đúng rồi. Rồi cái số 2, Aramana. Đừng có để ý phía sau, đừng để ý phía sau. Rồi cái số 3 là Athibati. Rồi cái số 4, Anantara. Rồi cái số 5, Samanantara. Cái số 5. Rồi cái số 5 đúng. Rồi lên cái số 6, Sahachata. Đừng có để ý phía sau. Cái số 7, anh nhà mình nhá. Cái số 8, Nisya. Rồi cái số 9, Upanisaya. Duyên số 10 là Purechata. Duyên số 11 là Bachachata. Số 12, Asevana. Số 13 là Kamma. Số 14 là Quý Ba Cá. Số 15 là Ahara. Số 16 là Inriya. Số 17 là Chana. Số 18 là Magga. Số 19 là Sambayutta. Số 20 là Quý Bá Yutta. Số 21 là Atthi. Số 22 là Natthi. Số 23 là Quý Gata. Rồi số 24 là Quý Gata. Dạ như vậy á, là hồi nãy giờ là em đọc á là 24 duyên. Mà 24 duyên này được trình bày ở cái gọi là năng duyên và sở duyên. Như vậy là A tác động vô cho B. Thì đây là cái bản Pali. Bây giờ mình qua cái bản tiếng Việt. Bà con nhớ bản tiếng Việt có hai cái bản dịch. Một là bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự. Hai là bản dịch của Sư Giác Giới. Bà con lưu tâm giùm em hai cái bản dịch này ha. Rồi anh Kiên trở lại giùm em cái bộ vị trí anh Kiên. Tiếng Việt đó anh Kiên. Đúng. Dạ rồi. Mình vô chỗ tập 1. Tam đề vị trí anh. Tập 1 nha anh. Dạ. Rồi. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi khúc trên đầu anh Kiên. Rồi, thì đây là cái bản dịch Việt nè, phần yếu lược đầu đề nè. Bà con nhìn vô, bà con sẽ thấy số 1 là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, y chỉ duyên, cận e duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, dị thục quả duyên, vật thực duyên, quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên và bất ly duyên. Như vậy là Đức Thế Tôn trình bày được là 24 duyên được dịch ra tiếng Việt ha. Rồi bắt đầu bà con để ý cái phần phân giải duyên nè, là hồi nãy em có đọc á, là nhân duyên á, thì lúc này á mình đi lần lượt từ trên đi xuống dưới mình sẽ thấy được đó là 24 duyên. Nhưng mà phía sau của nó, ví dụ như cái chỗ nhân duyên nè, như là nhân trợ cho các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh bằng cách nhân duyên. Bà con phải hiểu cái khúc sau này nó chính là gì. Ở khúc sau này nó chính là năng duyên và sở duyên. Mình gọi là gì? Mình gọi là cái chi pháp năng, chi pháp sở. Như vậy với cái đoạn kinh văn này, nó là một cái lời kim ngôn của Bậc Đạo Sư. Và cái lời kim ngôn này nó đại diện cho cái nút tròn trên cái bảng niêu. Như vậy từ cái những nút tròn của bảng niêu á, nó sẽ chạy ra được những con số. Em ví dụ cái chỗ nhân, anh Kiên like giùm em chỗ chữ nhân đi, đứng trước chữ chợ á. Dạ, anh Kiên like giùm em chỗ đó. Rồi, bà con thấy chỗ chữ nhân đó không? Khi Đức Thế Tôn ngài nói chữ nhân, lúc này á là nó là lời kim ngôn, nhưng mà nó đại diện cái nút tròn trên cái bảng niêu. Mà đại diện nút tròn trên bảng niêu là gì? Là sáu nhân. Nó chính là thuộc tánh, nó chính là sở hữu, nó chính là gì? Sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu vô tham, vô sân, vô si. Rồi bây giờ chợ nè. Cái chợ này á, để mà phân biệt với 24 cái duyên còn lại, 23 duyên còn lại á, nên lúc này mình mới gọi là nhân duyên. Mà nhân duyên lúc này nó chợ các pháp tương ưng nhân và các pháp mà tâm sở sanh á, thì các pháp tương ưng nhân và các sắc tâm sở sanh lúc này nó lại là một cái lời kim ngôn của Bậc Đạo Sư, và nó cũng là những cái nút tròn trên bảng niêu, và những cái nút tròn nó đại diện ra những con số. Như vậy các pháp tương ưng nhân là gì? 103 tâm hữu nhân. Lúc đó mình lấy 121 tâm, mình trừ 18 tâm vô nhân thì nó sẽ được cái con số là 103 tâm hữu nhân. Rồi á, các sắc tâm sở sanh á, lúc đó là sắc nghiệp nó có 20 và sắc tâm nó có 17. Như vậy á, là cái lời kim ngôn nó đã ẩn chứa những cái con số và những cái nút tròn trên bảng niêu. Các anh hiểu em nói chỗ này không vậy? Hiểu chung. Anh Tâm kịp chung. Với em nói không? Tâm. Dạ, dạ, kịp chung. Dạ. Tại vì cái ngày thứ hai á, là anh Tâm không có dự trực tiếp á, anh Tâm nghe lại á. Nên là em phải có một cái buổi em giới thiệu hôm nay để bà con biết á, là mình đọc sách gì, tìm hiểu cái gì và nghe cái gì. Rồi á, khi á, mà qua cái mà gọi là cái số 4 đi, về cái trưởng duyên anh Kiên lít lên giùm em coi, cái trưởng duyên anh Kiên. Bà con đừng có quan tâm hiểu không hiểu nha, em chỉ giới thiệu thôi. Trong cái trưởng duyên này nè, nó là cái duyên tổng. Nhưng mình xé ra thành ba cái duyên nhỏ. Ba duyên nhỏ là gì? Câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, một cái nữa là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Như vậy á, ba cái duyên nhỏ này nó đều có năng duyên và sở duyên. Mình tổng hợp cái chi pháp nó lại, mình cộng ba cái chi pháp nó lại thì nó sẽ ra những cái câu mà ở thành ở phía dưới anh Kiên. Dạ. Một cái là câu sanh trưởng, một cái là cảnh trưởng, một cái là vật cảnh tiền sanh trưởng. Như vậy lúc này á, cái câu sanh trưởng nó có năng duyên, sở duyên, mình liệt kê chi pháp nó ra. Rồi cảnh trưởng duyên, mình liệt kê chi pháp nó ra. Rồi vật cảnh tiền sanh trưởng, thì lúc đó mình liệt kê chi pháp nó ra. Lúc đó mình tổng cái chi pháp nó lại, thành ra là trưởng duyên. Như vậy là những cái chữ này á, những cái mà trưởng duyên này nè, bà con nhìn thấy nó vậy đó ha. Nhưng mà nó đã ẩn chứa những cái nút tròn trên bảng niêu, và nó cũng có những cái chi pháp. Kịp ý em nói không em? Kịp chung. Dạ, dạ rồi. Kịp chung. Rồi bây giờ nè. Đây á, là chánh tạng. Bây giờ mà muốn nghe mà Pali á, các ngài đọc á, em sẽ gửi qua cho anh Kiên. Anh Kiên gửi lên cho bà con thấy ha. Anh Kiên đợi em xíu nha anh Kiên. Anh Kiên đợi em xíu, anh chuyển cái file đúng không? Anh Kiên. Rồi em gửi qua rồi đó anh chị. Gửi bằng Messenger hả? Dạ đúng rồi, em đang gửi vào Messenger anh chị. Anh chị có thể đưa cái Messenger cái mà cái file mà em gửi, nó nằm ở YouTube đó. Dạ đúng rồi, nó YouTube đó. Rồi, dạ. Đây là cái giọng thái anh ha. Dạ. Rồi, cái file này nè anh Kiên, cái file anh Kiên đang đăng lên bà con thấy nè. Sau này anh Kiên cái chỗ mà phần mà cao học của mình ở trong cái trang của mình đó anh Kiên đó là phải ghi cái video mà cần tham khảo á. Dạ. Thì nguyên cái video này nè. Đúng rồi anh Kiên. Cái Rồi, này nguyên cái gì? nó thuộc về cái duyên hả Trung, Đúng rồi anh, nó nó thuộc bên về phần cao học duyên. Dạ, cao học anh. hả? Duyên mà cao học. Bà con chịu khó mất thời gian xíu nhưng mà nó sẽ giúp ích cho bà con rất là nhiều. Này là Rồi. giọng thái ha. Cái giọng thái thì mình nghe cái Bali bà con sẽ dễ dò vô cái đó. Mà nó là cái gì? Mấy cái chữ Thái Dạ nó là rồi, cái nó là gì cái vậy? gì anh ha? Anh Duyên á, nguyên cái tổng file 37 phút này á, bây giờ nó đọc về cái gì? Anh Kiên vô cái trang mà tí bí tá cá là giùm em. 24 viên á anh Kiên, đúng rồi. Mình đọc cái này đây. Đúng rồi, đúng cái đó đó. Dạ, không tin thì bà con cứ mở lên rồi bà con dò theo. Lên trên đi anh Kiên, cứ lên trên giùm em. Đúng rồi, dạ. Rồi. Là nguyên cái file mà 37 phút đó đó nó sẽ đọc về hê tú bá chế vô tí bà con bây giờ chỉ cần mở lên nghe và dò theo là được vô tình đó là mình học được cái Bali luôn Đây nè, nó nằm trong cái chỗ này nha bà con. dạ dạ đúng rồi Rồi, đó dạ, con cứ click vô cái này là nó chạy ra cái file đó. Ok. Ok, cảm ơn Kim. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái công thức mà số 1 anh Kiên ha. Hồi nãy là cái bản là Bali, bản dịch Việt, rồi cái băng để nghe là bà con đã có về cái phần năng và sở rồi ha. Bây giờ qua cái phần gọi là yếu chi nè. Qua cái phần yếu chi á thì anh Kiên đợi em xíu nha. Anh Kiên á phải vô cái chỗ mà anh Kiên thoát ra chỗ nãy cho em nhìn. Cứ từ từ nhanh kia. Rồi bây giờ cũng là cái trang này. Nhưng mà mình nhìn ra cái phía bên cái cây thư mục á. Mình sẽ thấy cái số 1 á là cú xá lá tiết căn á. Ngay chỗ số 1 á. Đúng rồi. Tại vì mình học mà 24 viên theo tam đề thiện. Chứ mình không có học theo tam đề thọ hay tam đề bị thủ. Hay là tam đề phiền não. Mình đang học ở ba câu các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nên ngay chỗ cái số 1 đó là cú xá lá tiết căn là mình đang học về 24 viên theo tam đề thiện. Anh Kiên gõ vô số 1 giùm em. Dạ rồi. Bây giờ á mình sẽ nhìn vô cái đoạn 53 nhưng mình sẽ không học ở đoạn 53. Kiên đợi em xíu nha. Mình sẽ học ở cái đoạn á là 401. Rồi gõ giùm em. Dạ rồi. Bà con sẽ thấy cái tiêu đề của nó số 7 là Banha Waro. Anh Kiên thấy ở trên với giùm em anh Kiên. Bà con để ý nè, cái số 7 nè. Cái số 7 á, là Banha Waro hay là Banha Wara hay là câu yếu chi. Vấn đề cần để biết. Vấn đề cần để hỏi trong mà tam đề thiện mà của là 24 viên. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vô cái đoạn số 1 á, cái đoạn 401 á. Mình sẽ thấy á, là cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Như vậy cái câu đó em mới vừa đọc nó chính là câu dưới chi một. Rồi bà con để ý ở dưới cuối câu nó có số 3, anh Kiên thấy số 3 với không anh Kiên? Cái đoạn 401 á, nó có để số 3 anh Kiên. Đúng rồi. Nguyên cái đoạn văn Bali đó nó là ba câu yếu chi. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên. Như vậy anh Kiên thử anh Kiên like giùm em nha. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên đoạn đầu. Đúng rồi đó, cái đó là thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Rồi bây giờ anh Kiên để ý cú sa lô tham mô áp gia ca tát xá tham má xá hê tú bát chá dê ná bát chá vô, đó là câu yếu chi hai đó. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Rồi câu ý chi ba nè, cú sa lô tham mô cú sa lá xá chá áp gia ca tát xá chá tham má xá hê tú bát chá dê ná bát chá vô, đó là câu yếu chi ba đó. Dạ. Rồi mình nhìn vô cái đoạn 402 nó cũng có ba câu yếu chi. Rồi đoạn 403 nó có số 1 là một câu yếu chi. Như vậy mình thấy chữ hê tú bá chá vô là lúc này người ta đang nói đến cái vấn đề gọi là nhân duyên có 7 câu yếu chi. Kịp ý em nói không anh Kiên? Đúng rồi, kịp. Anh Kiên, kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn qua cái viên số 2 là cái đoạn 404 á, là Aramana Bacchayo. Aramana Bacchayo thì lúc này nó được 9 câu yếu chi. Như vậy cái đoạn 401 mình thấy phía dưới nó để số 1 là một câu yếu chi. Đoạn 405 rồi 406, anh Kiên cái kéo lên xíu giùm em nhé. Anh đợi em xíu nha anh Kiên. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ nhìn nè. Cái đoạn đừng có để phía sau. Bây giờ để ý phía trước giùm em thôi. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412. Lúc này nó được đó là 9 câu yếu chi. Kịp không anh Kiên? Để tôi đếm thôi. Dạ. Đây là 1. Đây là 2. Đúng rồi đó. Không không, đừng lúc này anh đừng có đếm ở phía sau của nó anh. À, đúng rồi, nếu mà tự đếm mà nếu tự đếm từng cái thì đúng rồi. Dạ dạ. 412 mà trừ cho 404 là được 9 cái, đúng rồi. Dạ. Rồi, như vậy là cái mà là cảnh duyên á anh, cảnh duyên á nó được á là 9 câu yếu chi anh ha. Dạ. Rồi bắt đầu á mình cứ lần lượt đi tiếp á thì lúc đó bậc đạo sư sẽ trình bày á là 24 duyên. Anh Kiên đợi em xíu nha. Rồi thì mình cứ giả sử mình đi lần lượt thì đến cái duyên cuối cùng là duyên 24. Rồi khi mà kết thúc duyên 24 á, lúc đó bậc đạo sư á, mới tóm lại là cái công thức là số 2. Thì á, lúc đó anh Kiên gõ giùm em cái đoạn á, là 439. Rồi bây giờ á cái đoạn 439 á là bà con sẽ thấy là hê tú gia sát tá nhân duyên có 7 cách, aramane na quá cảnh duyên có 9 cách. Như vậy á cái đoạn mà 439 á là hồi nãy ở trên đó nó có bao nhiêu câu yếu chi, lúc này mình liệt kê nó ra. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ. Như vậy á, cái đoạn mà 439 nó vẫn còn nằm ở cái công thức số 1. Công thức số 1 nó chỉ là A tác động vô B bằng cái duyên gì. Nếu là nhân duyên á, thì được 7 cách là hê tú gia sát tá, 7 cách yếu chi. Còn nếu mà qua cảnh duyên á, Đúng rồi anh Kiên, cảnh viên thì chính cách. Đúng, đúng, đúng, đúng. Cái bản đồ này rất là quan trọng nha anh Kiên. 25 viên trùng với 27 viên học á, nó là cái mà chìa khóa để mình mở chánh tạng đó. Rồi quay trở lại giùm em. Dạ, quay lại chỗ này. Nhưng mà anh qua cái chữ mà á thí bá tí giá đá xá đó, lúc này á, là trưởng viên nó tới á, là 10 cách. Lúc này mình phải hiểu á, do mình đọc chánh tạng thành thử ra viên của nó là viên tổng, nó có là câu sanh trưởng, cảnh trưởng và vật cảnh tiền sanh trưởng, nên lúc đó nó phải là 10 cách yếu chi. Bây giờ anh Kiên trở lại giùm em cái bản đồ, bản đồ hồi nãy mình nhìn nè, cảnh trưởng viên nó 7 cách, rồi câu sanh viên 7 cách, rồi vật cảnh tiền sanh trưởng viên 1 cách. Như vậy á, nếu mà viên mà xé ra thì cảnh trưởng viên nó 7 cách thôi, câu sanh trưởng viên 7 cách thôi, vật cảnh tiền sanh trưởng viên nó 1 cách thôi. Nếu mà mình gom tổng lại á, thì nó phải là 10 câu yếu chi. Anh Kiên kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu không? Dạ. Anh Nhân hiểu không vậy anh Nhân? À, anh đó hả? Lùng bùng lắm, bùng bùng ra đúng không? Tại sao em giới thiệu cái này? Tại vì á, hiện giờ bà con thấy học cái tiểu học nó khó quá, học tu nản quá. Nhưng mà bà con phải biết rằng á, học cao học nó càng khó hơn nữa. Bởi bây giờ mình phải nỗ lực mình học cái phần tiểu học, làm sao cho nó đúng cái phương pháp, mình hiểu được vấn đề, để sau này mình lấy cái nền đó để mình giải quyết cái phần cao học. Mấy anh để ý giùm em chỗ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái bản Pali nha anh Kiên. Rồi như vậy cái đoạn mà 439 á, là nó liệt kê ra là 24 viên, nó được bao nhiêu câu yếu chi thì nó sẽ có trong đó. Nhưng mà qua cái đoạn mà 440 á, thì lúc này anh Kiên để ý cái tiêu đề nè, hê tú sắp phá găng, là sắp hoa gá đó, là tấu hợp viên á anh Kiên. Nhân viên tấu hợp, mình hiểu là nhân viên tấu hợp là sao nè. Em ví dụ nha, cái tâm đại thiện thứ nhất nó có sở hữu trí trong đó không anh? Có. À, nó có sở hữu trí. Như vậy lúc này sở hữu trí trong cái tâm đại thiện thứ nhất nó làm được mấy viên? Nó làm được á, là nhân viên, câu sanh trưởng viên, hổ tương viên, câu sanh viên. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Câu quyền viên, đạo viên, cái sở hữu trí á, cái sở hữu trí á, nó trong cái tâm đại thiện á, sở hữu trí trong tâm đại thiện thứ nhất mà gọi là tấu hợp á, là lúc đó nó được nhiều viên nè. Sở hữu trí nó tác động đại thiện thứ nhất nè, nó sẽ có là nhân viên nè, trưởng viên nè, quyền viên nè, đạo viên nè, hổ tương viên nè, câu sanh viên nè, vân vân. Như vậy cái đoạn mà 440 á, là hê tú sắp phá găng, là nhân viên tấu hợp, thì lúc đó cái đoạn Pali 441 bà con sẽ thấy nó liệt kê ra. Ví dụ như cái cuối cùng á, là Avigate Sattā, là nó có là 7 á, cái đó là có 7 á, Sattā là 7 á. Rồi như vậy á, mình nhìn cái chỗ mà hê tú sắp phá găng, mình biết rằng á, đó là cái công thức số 2 mà lúc trước em đưa ra. Công thức số 2 là gì? Là nhiều viên nó tác động vô bên. Rồi bây giờ mình qua cái công thức số 3 nè, Gatana, là hiệp lực viên. Thì lúc này gọi là hiệp lực viên là sao? Bây giờ anh Kiên nhìn giùm em ha. Cái đoạn á, mà 441 á anh Kiên, đoạn 441 á, anh để ý cái chữ mà cuối cùng của nó là số 4. Anh Kiên thấy chưa? Cuối cùng nó là số 4. Rồi á, mình xuống vàng, mình xuống hàng, mình sẽ thấy là xá quý bá căn số 5. rồi á mình sẽ xuống hàng, mình nhìn cái đoạn 442 á, mình thấy chữ Á Quý Bắc Căn 4, rồi mình xuống hàng mình sẽ thấy là 5, rồi mình sẽ thấy xuống hàng mình sẽ thấy cái đoạn á, là 443 là 3, rồi mình sẽ xuống hàng á, mình thấy á, là 3. Anh Tiên tổng cộng lại cho em có phải là 24 vấn đề không? Mấy anh cộng hết lại giùm em. Dạ. 18, 18 cộng với 6 là 24, đúng rồi. 24 vấn đề, rồi anh Kiên trở lại giùm em cái bản đồ đó anh Kiên. Rồi, anh Kiên nhìn cái câu sinh á, cái chỗ mà nhân viên số 1 tới cuối cùng á, nó 24 cách mà hiệp lực viên á anh Kiên. Có nghĩa là sao? Bây giờ em thử em ví dụ cho anh Kiên hiểu về cái mà nhân viên mà là hiệp lực, nó có là 24 cách hiệp lực đó anh, 24 cách hiệp lực. Nhưng mà bây giờ mình chỉ chọn ra một cách hiệp lực thôi, còn 23 cách hiệp lực còn lại mình không có tính ha. Anh Kiên đợi em xíu. Cũng là cái bản giải siêu lý tiểu học, bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sử anh. Cái trang một trăm lẻ hai anh Kiên gõ thì em trang 102. Để em coi nha anh Kiên. Rồi bây giờ anh Kiên đợi em xíu nha. Anh Kiên lên trước nó giùm em trang nữa được không? 101. Đúng rồi, bây giờ ha. Anh Kiên chịu khó cắt giùm em á cái cột mà thứ nhất với thứ hai thôi. Anh cắt giùm em cái cột thứ nhất với thứ hai đó. Đúng rồi, cái cột thứ nhất với cột thứ hai, đúng rồi, anh kéo giùm em. Đúng mà. Đúng, chỉ cột đó thôi, vậy đúng rồi. Rồi, em đi giải thích công thức số 3 đó, anh Kiên thảy qua cái bảng trống mình đi anh Kiên. Dạ rồi, bây giờ cái mà nhân viên tấu hợp với sách thơ gá anh Kiên gạch bỏ giùm em. Dạ, cái tiêu đề bị sai ha, tại vì mình đang học về là nhân viên hiệp lực. Anh Kiên sửa là gì mà. Đúng rồi, bây giờ anh Kiên ghi ngoài giùm em luôn đi, nhân viên hiệp lực. Nhân viên hiệp lực. Hiệp lực ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nhìn bên cái phía mà bên tay trái mình sẽ thấy là biến hành, rồi mình nhìn xuống thấy số 5, rồi mình nhìn xuống mình sẽ thấy năng viên đó là 6 nhân, sở viên đó là 103 tâm hữu nhân, 52 sở hữu, 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tế tục, trừ si hợp 2 tâm si. À, anh Nhân hiểu được chỗ này không? Anh Kiên hiểu được chỗ này không anh Kiên? À, thì nhìn chi pháp duyên, nhìn chi pháp năng và sở, đúng rồi, thì cái năng duyên là có 6 cái nhân là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si, và cái sở duyên thì bữa trước mình cũng có nói rồi là đúng 103 tâm này là lấy 121 trừ cho 18 cái vô nhân, đúng đúng, rồi 52 tâm sở, rồi 17 sắc tâm, rồi 20 sắc nghiệp. Dạ đúng. Dạ đúng. Như vậy là mình đã biết năng duyên và sở duyên anh ha. Mình đã biết năng duyên và sở duyên ha. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn vô giùm em nè. Dạ. Anh Kiên sẽ thấy phía dưới nhân, câu sanh y, câu sanh hiện lộ thủ, câu sanh bất ly. Đếm giùm em được mấy duyên? 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Với cái mặt chi pháp A chợ B này nó được 5 duyên đó. Gọi là hiệp lực duyên. Hiệp lực. như như vậy cái số 5 trên mà biến thành đó anh Kiên mãnh lực viên đó là 5 viên hiệp lực đó anh Kiên. Rồi nó được bao nhiêu câu yếu chi anh Kiên nhìn phía dưới giùm em á, dưới chữ vị thuộc quả đó, T chợ T, T chợ VK, T chợ T VK có 7 hả Trung? 7 câu yếu chi. Dạ 7 câu yếu chi đó, đó là công thức số 3 đó. Dạ kịp không anh Kiên? Kịp Trung. À, số 7 á, anh ghi giùm em 7 câu yếu chi. Dạ. Như vậy với cái mặt chi pháp năng duyên và sở duyên A chợ B, mình có 6 nhân 103 tâm chứ 20 sắc nghiệp chứ 17 sắc tâm á, nó sẽ được 5 duyên có mặt trong đây. À, mình nhớ rằng nó có 52 duyên, nhưng mà những cái duyên khác nó không làm được. Chỉ có 5 viên trong trường hợp này, với cái mặt chi pháp này, 5 viên nó hiệp lực vô, thì lúc đó nó ra 7 câu yếu chi. Hiểu em nói không anh Kiên? Hiểu. Dạ. Rồi bây giờ với cái mặt chi pháp như vậy, mình sẽ nhìn qua chánh tạng ha. Anh Kiên cho em coi lại cái chánh tạng mà Bali á. Rồi anh coi phía trên giùm em, phía trên. Đúng rồi. Bây giờ á là để em câu nha. Từ từ nha. Cái chỗ mà gắt tá na anh, bốn cái đoạn mà 441 á. Dạ. Cái đoạn 441 nè, anh Kiên like giùm em trước tiên nè. Hê tú. Sa ha cha tá. Nisaya. Á thí. Avigata ta tí, Avigata tí, sát tá. Rồi anh Kiên copy mình nguyên cái đoạn đó đi anh Kiên. Đoạn 401 á, cái nãy giờ anh kêu anh Kiên á, anh thảy qua có phải không? Rồi, chỉ một cái ngắn đó thôi nha, đừng có lấy cái kia. Không hết cái đó rồi. Dạ, nó chỉ có cái đó thôi, có cái không. Từ từ nha, nó chỉ có hê tú. Sahachata Nisaya Athi Avigata Anti Sata. Rồi cái đoạn đó thôi. Rồi anh thảy qua coi phải không. Đó. Cái Bali của anh Kiên á, nó là chánh tạng đó. Còn mà những con số anh Kiên liệt kê ra đó, nó chính là chú giải đó. Nếu mà không có chú giải thì sao mình hiểu được cái đoạn này Đức Thế Tôn này nói gì. Mình dịch nghĩa đi. Hê tú là nhân. Dạ. Anh Kiên viết con Linh Kiên. Hê tú là nhân. Dạ. Nhân. Rồi sa há cha tá là câu sanh. Nít xe giá là câu sanh ni. Ách thí là câu sanh hiện hữu. Á quý gá ta tí đó là câu sanh bất ly. À, chữ sách tá là 7 cách yếu chi. Kịp vấn đề không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, đâu giờ thì anh Kiên giải thích lại giùm em ha. Hiểu sao nói vậy? Anh Kiên nói anh Kiên trên 60 rồi, khó nhớ. Đúng rồi, tôi trên 60 rồi. Okay. Sao vậy? Dạ. Bây giờ mình đang nói về cái nhân duyên mà hiệp lực. Thì mình biết được rằng cái nhân duyên là gì? Là A trợ cho B bằng nhân duyên. Thì trong cái năm cái duyên mà nó hiệp với lại cái nó đi cùng với cái nhân duyên này thì nó có là nhân duyên rồi câu sinh y duyên rồi câu sinh hiện hữu rồi câu sinh bất ly. Thì cộng mấy cái này lại thì nó được 7 cái yếu tri, là nó là 7 cái câu yếu tri, tức là 7 cái mà thiện đưa ra thiện, thiện đưa vô ký, thiện đưa vô thiện. Dạ. Là vô ký. Dạ đúng. Vậy đó. Dạ đúng. Ừ. Dạ. Dạ. Như vậy á, là cái vấn đề hồi nãy giờ em giải thích ở đây á, là sao? Nếu mà mình không học chú giải á, không học bản đồ á, thì sao mà mình biết cách đọc được chánh tạng? Đâu thử anh Kiên nhìn kỹ lại cái trang mà tí viết tá cá và chánh tạng mà bộ vị trí mình thử coi. Dạ, anh quay lại cái đó đi. Dạ. Nó, dạ nó vậy xong đó rồi sao mà hiểu? Đúng rồi. Dạ. Anh Tâm kịp được ý em nói không anh Tâm? Dạ, kịp chung. Dạ. Dạ. Như vậy á, chánh tạng có nhưng mà mình phải nhờ chú giải. Mình biết cách lấy chú giải là mình sẽ đọc được cái chánh tạng. Vậy đi mấy anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ cái phần mà Pali á, mà để đọc những cái chữ này nè, để bà con mà nghe được cái này nè, thì anh Kiên, cái chỗ trang đó anh Kiên ha, anh Kiên trở lại giùm em cái đoạn. Từ từ nha anh Kiên. 401 á anh Kiên. Đoạn 401. Đúng rồi. Được rồi. Cái đoạn 401 á là sẽ trình bày về cái banh há va rô. Muốn nghe được cái này á thì bây giờ em sẽ gửi qua cái Pali danh Kiên ha. Rồi sẽ có chư tăng á, anh gửi cho của ngài Goenka đi. Ngài sẽ đọc cái phần Pali này cho các anh ha. Rồi anh đợi em xíu nha anh Kiên. Đừng có quan trọng là hiểu không hiểu nha mấy anh. Dạ. Nhưng mà cái này sẽ giúp cái này đọc cái giọng trầm lắm. Dạ, ngài cô anh ca ha. Dạ. Rồi em gửi qua cho anh Kiên rồi đó anh Kiên. Okay. Dạ. Bà con cứ mở lên, rồi bà con mở lên cái trang này, bà con dò theo là sẽ ra được vấn đề hết. Dạ. Còn cái vấn đề á mà đoạn văn Bali đó, tiếng Việt đó, thì em sẽ cố gắng làm sao cho bà con hiểu được cái mặt chi pháp nằm đó. Đúng rồi đó anh Kiên, cái file đó, đó anh Kiên. Ok. Dạ. Rồi, nó vô cái trang nhà của mình rồi đó. Dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà giải lao 10 phút rồi em mới lại ha. Ok, cảm ơn Trung nhiều nha. Dạ. Dạ, hồi nãy á, là em hướng dẫn cái đó là nó khó đúng không? Mình không hiểu vấn đề không? Bây giờ mình học 24 viên theo dễ nè. Dạ. Muốn khó cũng được, muốn dễ cũng được. Giờ học theo dễ ha. Anh Kiên cho em bản trắng. Dạ. Mình hiểu về cách trợ duyên anh ha. Dạ. Dạ rồi anh Kiên. Bây giờ em chỉ cần cái bản trắng anh Kiên. Đừng cần mấy cái đó anh Kiên. Dạ. Dạ rồi, bây giờ ha, anh Kiên á, sẽ cóp giùm em cái chỗ mà bản giải siêu lý cao học á, mà cái trang số 5 anh Kiên, nói về mà 24 viên á anh Kiên. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên. Em cần là 24 viên á, cái trang số 5 á. Rồi, hình như đó là 47 viên, vậy là trước trang đó. Đúng rồi, em cần đó là 24 viên. Dạ, bây giờ học 24 viên theo cách dễ anh ha. Rồi, để mà nhận diện về 24 viên nè, mình phải cần qua cái lộ trình tâm với mà sắc pháp mới đi kè anh ha. Bây giờ em sẽ giải thích 24 viên này để cho bà con hiểu về cách trợ duyên của 24 viên này. Mình nhìn qua cái lộ trình tâm và cái sắc pháp đi kè theo. Dạ. Thì đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên anh đẩy nó qua phía bên tay trái một xíu nha. Dạ. Nữa đi anh, thêm nữa đi. Dạ. Dạ rồi. Rồi như vậy là mình có 24 viên ha, mình lần lượt cái mình đi về 24 viên này. Thì bây giờ mình sẽ cái vẽ cái lộ trình tâm nhãn môn, thì anh Kiên cho em 17 cái sắc na ha. Lúc này anh Kiên nên thao tác đi, dạ. Vẽ mình 17 cái vòng tròn. Đúng rồi, cho nó to ra nữa xíu. Đúng rồi, dạ rồi. Trước cái số 1 á là anh ghi giùm em cho nó to ra xíu nó được mà. Đúng rồi. Rồi trước số 1 á anh sẽ ghi giùm em hậu kiếp. Số 1 là vừa qua. Rung động. Đứt dòng. Khai thay ngũ K5 á, thay ngũ. Rồi số 5. Số 5 là ngũ song thức. Rồi TT là tiếp thâu. TT là tiếp thâu. Rồi tới quan sát. Rồi đón định. Đón định. Rồi số 9 đó là ổ, được rồi. Dạ, không cần dấu hỏi đâu anh ha. Chứ ô được rồi. Dạ. Được anh. Dạ đúng rồi anh. 7 cái động lực. Rồi 16, 17 là hai cái na cảnh. Hai na cảnh. Bà con nên nhớ nè. Khi lộ trình tâm mà ngũ môn nó diễn tiến á, trong một thời điểm không thể nào hai sát na, ba sát na nó xảy ra cùng một lúc, mà một thời điểm chỉ một sát na thôi, mà sát na nó sẽ có tuổi thọ là sanh, trụ và diệt. Như vậy ngay chỗ số 5 á, cái số 5 á nó chính là được 1/10 cái tâm, là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức. Nhưng mà mình chọn 1/10 anh ha. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp rồi. Dạ. Như vậy bây giờ cái số 5 này á, số 5 này là em cho tâm nhãn thức đi ha. Cho tâm nhãn thức đi ha. Rồi để hiểu vấn đề đó thì bây giờ á, khoan nhanh Kiên, đừng đừng đừng có thao tác, đừng có thao tác, bôi giùm em chói đi. Dạ. Khi á mà mình thấy một cảnh sắc á thì cái lộ trình tâm nhãn thức nó diễn ra 17 cái, kèm theo đó là cơ thể mình nó có nữa, nên nó có bốn cái sợi dây phía dưới anh gạch giùm em, bốn sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, Phật thực giùm em, bốn sợi dây. Đúng đúng. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quy tiết, sắc vật thực. Như vậy ở trên là danh, ở dưới là sắc ha, cả nhà hiểu giùm em ha. Ở trên là cái tinh thần, còn ở dưới là cái cơ thể gọi là vật chất. Rồi anh Kiên đừng ghi gì hết ha. Bây giờ đó mình sẽ đưa 24 viên nha, 24 cái viên này vô cách trợ duyên để mình hiểu nè. Bây giờ em sẽ lấy cái vấn đề là Thê Tú Bát Trái Vô là nhân duyên nói chuyện trước. Bây giờ anh Kiên thấy hậu kiếp vừa qua rung động đứt dòng không? Rồi cái cuối cùng sau cái 17 cái đuôi á, nó là cái hậu kiếp đúng không? Rồi. Mình gọi là cái tâm là tâm chủ quan. Tâm chủ quan. Như vậy cái tâm chủ quan này nếu là cái người tâm nhân, ví dụ như anh nhân á, ảnh sanh bằng cái tâm đại quả thứ nhất đi, thì lúc này hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng và cái hộ kiếp cuối cùng á có phải là tâm đại quả thứ nhất không? Như vậy lúc này trường hợp này nó trợ bằng nhân duyên. Như vậy ngay chỗ mà cái phía phía sau số 17 nó có hộ kiếp á anh Kiên. Dạ. Anh Kiên ghi giùm em nha, để hồn bôi nha, ghi hồn bôi đó. Rồi, cái tâm đó là gì? Tâm đại quả thứ nhất. Đại quả một. Rồi, như vậy cái tâm đại quả một này có phải là nó có tứ danh quẩn không? Đó. Thọ, Đó. tưởng, hành, thức. Như vậy lúc đó ảnh là thọ gì? Hỷ Thọ hỷ. Rồi, có chí không? có chí Có vô tham, vô sân không? không à, có vô tham vô sân Như vậy trí vô tham vô sân nó là gì, hành gì anh? à, hành Nó là hành. à, Nó là hành. Nó là hành. Dạ. Như vậy lúc này vô tham, vô sân với vô si có phải là nó đang tác động vô tâm đại quả thứ nhất đó không? đúng rồi. trường hợp đó được gọi là gì? Nhân viên. Nhân viên. Nhân viên. Dạ. Rồi cứ thế mình hiểu hộ kiếp vừa qua đúng động đức dòng như vậy luôn anh ha. Ừ. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu đâu. Dạ. Rồi nếu mày ví dụ như anh Nhân á, anh là người dị nhân đi. Cái tâm của anh là đại quả thứ thứ 8 đi. Tâm đại quả thứ 8. Anh Kiên bôi số 1, đại quả số 1 đi. Giờ đại quả thứ 8. Rồi. Em mời anh Tâm giải thích lúc này nhân viên tác động vô đây coi. Dạ. Anh Tâm. Dạ, anh đây. Dạ. À, lúc này là tâm đại quả tác động vô thứ ba thứ tám đó, thì là nó là thọ xả và nó nó là ly trí, thì nó chỉ có là vô tham vô sân thôi, thì nó không có trí tuệ, thì đó là nó chỉ tác động vô cái hậu kiếp, đó là nhân duyên của cái hai nhân của cái tâm đại quả thứ thứ tám cho hậu dạ. kiếp vừa qua cuốn động dứt dòng. Dạ. Dạ. Dạ. Như như vậy cái tâm mà đại quả số 8 này á, nó được á, là hai nhân thôi, là vô tham vô sân tác động vô cái đại quả ha. Dạ. Dạ. Là cái là hậu kiếp á, như vậy là hậu kiếp vừa qua rung động đứt dòng cứ như thế mấy anh hiểu ha. Dạ. Nhưng mà nhớ là năng duyên với sở duyên lúc này là trên một sát na ha. Dạ. Không không có được á, mà cái vừa qua với cái rung động nè, mấy anh nhìn vô cái vừa qua rung động thì bây giờ cái nhân của số vừa qua không thể nào tác động qua cái rung động. Mà phải là ngay trên một sát na anh ha. Kịp ý nói chỗ này không mấy anh? Dạ, kịp chung. Dạ. Rồi bây giờ á, hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng với cái hộ kiếp. Bây giờ em ví dụ đó là con cá đi. Con cá đi ha. Cái tâm chủ quan con cá đó. Như vậy lúc này cái hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng với cái hộ kiếp nó được mấy nhân tác động anh ha? À, anh Tâm. Nhân. Ủa, anh Nhân em nói là con cá. Dạ bây giờ cái tâm chủ quan của con cá đó, con cá nó được thì mấy nó nhân đâu, tác động nó đâu có nhân. Dạ thì mình khẳng định trong trường hợp này nó không có nhân viên tác động anh. Dạ nó đúng rồi. Dạ tại vì cái con cá đó cái tâm hộ kiếp của nó là tâm quan sát quả bất thiện, vì là đúng tâm rồi. Quan sát quả bất thiện nó là vô nhân nên vô lúc nhân. Này nó không có nhân tác động vô. Ừ đúng rồi. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Tôi hiểu, nhưng mà nếu con cá nó thấy cái mồi ngon đó là quả thiện, đó là quả nhạc. À không, mình đang xét về tâm chủ quan mà. Ok. Dạ. Em chưa xét bảo khai ngũ môn, ngũ okay, sông okay. Thức tiếp thâu quan sát đóng định mình, bảy cái động lực mình mà. Mình nói cái chủ dạ. quan, tôi hiểu rồi. Okay. Chủ quan thôi. Dạ. Rồi bây giờ tới anh Kiên ha. Bây giờ cái thấy của vị Phạm Thiên. Bây giờ cái thấy người Phạm Thiên ha, Phạm Thiên thấy như Đức Thế Tôn đi, mà bây giờ cái tâm mà cái tâm chủ quan của vị Phạm Thiên á, vị Phạm Thiên á nha. Bây giờ cái vị Phạm Thiên á thì anh Kiên phải biết rằng á là các vị ấy á sẽ không có được cái lộ trình tâm 17 cái này đâu, tại vì hai cái na cảnh là cái vị Phạm Thiên không có anh ha. Rồi. Nhưng mà mình xét về cái vấn đề là tâm chủ quan của vị Phạm Thiên á, lúc đó có nhân duyên tác động không? Tâm chủ quan nha, đừng lấy tâm khách quan. Có chứ. Được mấy nhân? Được ba nhân. Đúng, vô tham, vô sân, vô trí. Nó tác động vô cái tâm chủ quan. Ừ. Dạ. Như vậy là nãy giờ là em xét về cái tâm gọi là tâm chủ quan. Chủ quan anh ha, mà là trường hợp là nhân duyên đó. Còn bây giờ là mình đi vô cái chỗ mà khai ngũ nè. Khai ngũ môn, cái khai ngũ môn á, là K5 á, là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân. À, cô Phượng lúc này nó được mấy nhân tác động cô Phượng? Nhân duyên nha. Dạ, nó được 6 nhân. Rồi bây giờ anh Kiên, cô Phượng nhìn vô cái số 4 giùm em nha, cái số 4. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em cái số 4 cho cô Phượng thấy đi. Đúng rồi, anh Kiên anh đang làm đó đó. Con hỏi cô Phượng nha. Cái à, chỗ này chưa có nhân viên tác động. Này không chưa có nhân viên tác động. Dạ. Như vậy là không được 6 nhân tác động anh ha. Ừ. Dạ. Tại vì cái tâm mà khai ngũ môn là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân á, nó thuộc về là 18 tâm vô nhân mà. Dạ. À, ngủ xong thức. Dạ. Còn nó ngủ rồi. Xong. Rồi bây giờ tới anh Nhân ha. Cái số 5 á, cái số 5 á là 1 trên 10 ngủ xong thức, lúc này nhân viên có tác động không? À, ngủ xong thức lúc này à, có tác động rồi chung. À, ngủ xong thức. Nhìn kỹ nha. À. Cái số 5 nó là 1 trên 10 ngủ xong thức. Được 6 nhân tác động không? Nó là vô nhân mà. Vô nhân. Thì không có nhân viên tác động. Không có, ngủ xong thức. Dạ. Yeah. Như vậy là ngủ xong thức là không được nhân viên tác động anh ha. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Rồi tiếp thâu quan sát được nhân viên tác động không? Không. Không luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái mà đón định có được nhân viên tác động không? Chưa. Đón định được à? Đón định cũng không luôn. Cũng không luôn hả? Không. Ừ. Không luôn. Động lực á, động lực mới bắt đầu nhân viên tác động. Dạ. Nhân viên lúc này đang ám chỉ là 6 nhân á, vô tham, vô sân, vô si, tham sân si đó. Dạ. Cái sở hữu á, dạ, mà là hành quẩn á. Rồi bây giờ qua cái động lực nè. Tới cái động lực nè. Động lực này á, nó là 7 cái. Nhưng mà anh Kiên nhìn vào á, lúc này mình sẽ có là động lực của tâm tham, động lực của tâm sân, động lực của tâm si, đúng không? Ừ. Ở dưới anh Kiên, cái chỗ mà các bạn nêu, anh Kiên ghi dùm em đi, động lực tham, động lực sân, động lực si. Tham, sân, si, này là động lực nha, động lực á. Dạ. Rồi 8 tâm đại thiện, đó là động lực thiện. 8 đại quả nó không làm động lực. Còn 8 đại tố á, thì làm động lực. Rồi. Bây giờ á, có cái tâm mà khai sinh tiếu á. Sinh tiếu lúc này á, em thảy vô số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cái sinh tiếu á, lúc này nhân viên có tác động không anh? Không, nó cũng thuộc về vô nhân. Đúng, thì... đúng. Đúng, lúc này không nhân viên không tác động ha. Rồi bây giờ mình qua thử cái động lực tham ha. Thì mình có 8 tâm tham, bây giờ mình chọn một nút trên tâm tham số 1 đi ha. Mình thảy vô cái động lực 7 cái, nó nhảy 7 cái đó. Thì lúc này được mấy nhân tác động anh Tâm? 3 nhân. 2. Đúng, 2 nhân. Sở hữu si với sở hữu tham thôi. Ờ, si. Dạ. Ờ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái tâm sân thứ nhất. Tâm sân thứ nhất nó nhảy vô 7 cái động lực. Được mấy nhân anh ha? 2 nhân. 2 nhân, nhân gì anh? Nhân sân và nhân si. Đúng, sân với si. Dạ rồi. Rồi bây giờ tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật. Bây giờ mình chọn cái tâm si phóng dật đi. Nó được mấy nhân tác động vô anh ha? 1 nhân. 1 nhân. Đúng, nhân gì anh? Nhân si. Dạ đúng. Rồi bây giờ mình qua đại thiện. Đại thiện động lực của thiện đi ha. Của tâm đại thiện số 8. Được mấy nhân anh ha? 2 nhân. 2 nhân. Vô tham, nhân gì vô anh? Sân. Vô tham, vô tham, sân. Dạ đúng. Rồi bây giờ đại thiện số 1. Được mấy nhân anh? 3 nhân. Vô tham, vô sân, vô si. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Rồi bây giờ đại tố số 2. 3. 3 nhân. Rồi liệt kê giùm em. Vô tham, vô sân, trí tuệ. Dạ. Như vậy mấy anh thấy á, học mà nhân viên á, mà kết hợp với lộ trình tâm khó không? Dễ mà. Nói khó thì cũng khó, mà nói dễ cũng dễ tùy theo. Dễ là đối với người hiểu, mà khó là đối với người không hiểu. Dạ. Tùy theo ở đó có uống cà phê hay không hả anh Kiên? Dạ. Vậy là anh Kiên với anh Nhân hiểu chỗ này ha. Rồi, cảm ơn Trung. Dạ. Rồi bây giờ như vậy á, là mình giải quyết vấn đề nhân viên, nhưng mà muốn học nhân viên rõ vậy á, là mình phải có một cái bài nhân viên chuyên về nó, mình phải phân tích kỹ cho anh ha. Bây giờ mình qua cái cảnh viên anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái chỗ á mà cảnh á, bây giờ cảnh viên là sao nè? Mấy anh nhớ giùm em cái định nghĩa ban đầu á, tâm là cái sự biết cảnh, như vậy cảnh nó là đối tượng. Cảnh nó sẽ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh pháp. Rồi bây giờ cũng ngay cái lộ trình tâm này, ngay cái số 5 á anh Kiên. Dạ. Nếu á, đúng rồi cái số 5 đó đó. Nếu á, là tâm nhãn thức, lúc đó nó là cảnh gì? Nó là cảnh sắc. Cảnh sắc, như vậy trường hợp á, cái tâm á, cái tâm nhãn thức nó là sở duyên, mà cảnh sắc nó chính là năng duyên. Dạ. Rồi tiếp nha. Ngay cái số 5 đó, nó là tâm nhĩ thức. Lúc này cái tâm nhĩ thức nó biết cảnh là cảnh thinh, là tiếng động. Như vậy là tiếng động là năng duyên, mà tâm nhĩ thức nó là sở duyên. Hiểu rồi. Dạ. Rồi ngay cái số 5 á, cái tâm mà tỷ thức nó sanh khởi á, tâm tỷ thức nó sanh khởi á, tỷ thức nó sanh khởi thì cảnh gì nó sẽ xuất hiện? Cảnh khí. Dạ, như là cảnh khí là năng duyên, mà sở duyên á là tâm tỷ thức. Dạ. Rồi cái số 5 á, cái tâm thiệt thức nó xuất hiện á, thì cảnh vị nó xuất hiện. Như vậy là cảnh vị á là năng duyên, mà cái mà thiệt thức á là sở duyên. Dạ. Rồi cái số 5 á là thân thức thọ lạc. Thân thức thọ lạc xuất hiện, nó là sở duyên. Như vậy năng duyên nó là gì anh? Tâm thân thức. Cái tâm thân thức đó là sở duyên rồi. Đó là cảnh xúc. Cảnh xúc. Dạ, cảnh xúc. Dạ. Như vậy anh Kiên, ngay chỗ số 5 á, anh bắn ra giùm em 5 cảnh giùm em đi. Dạ. Là cả nhà nhìn ra vấn đề. 5 cảnh gọi liệt kê giùm em đi. Năm cảnh đưa tới năm cảnh sắc. Cảnh sắc, cảnh năm cảnh á là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Rồi nó sẽ tương đương với nhau. Cái mà năm cảnh này nó chính là năng duyên, còn cái tâm nó chính là sở duyên. Dạ đúng rồi, năm cảnh á, A đó, đúng rồi đó, B đó. Trường hợp này mình gọi là cảnh viên á anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ cảnh pháp nè, anh cho em coi lại cái lộ trình tâm đi. Bây giờ cảnh pháp ha. Ví dụ ngay cái số 5 á, là anh khởi lên cái tâm nhãn thức, anh thấy được trái xoài. Thì bây giờ em nói cái chỗ động lực đi. Trọng cái động lực, cái số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 á, nó sẽ biết về trái sòi, nhưng mà nó thuộc về cảnh pháp. Mà cảnh pháp này là cảnh sắc. Kịp ý anh nói chỗ này không vậy? Kịp chung. Dạ. Rồi như vậy là xong về cảnh này ha. Bây giờ mình qua cái vấn đề là trưởng. Bây giờ trưởng á là cái sự lớn trội trong một cái nhóm đó, nó sẽ trội thì gọi là trưởng. Mà lúc này trưởng nó có ba cảnh trưởng ha, câu sanh trưởng và cảnh tiền sanh trưởng. Thì bây giờ em giới thiệu về cái gọi là cảnh trưởng đi. Cảnh nó có ba: cảnh thông thường, cảnh hấp dẫn với cảnh nghìn gũi. Cái cảnh nào á mà làm cho anh nổi trội á thì gọi là cảnh trưởng. Ví dụ đi, anh Nhân, anh Kiên, Trung thấy trái sầu riêng á, thấy cái sầu riêng, cái muối sầu riêng á, thì lúc đó đều là cảnh hết. Dạ, thì trái sầu riêng á, nó chính là cảnh sắc. Mà anh Nhân, anh Kiên á, chứ chung á, nhìn vô cái mà cái trái sầu riêng đó, thì nó chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà đối với chung thích ăn sầu riêng á, thì lúc đó nó sẽ là cảnh trưởng đó với chung. Như vậy lúc đó tâm tham của chung nó sẽ khởi lên ở động lực tham, nó trội lên. Còn nếu mà anh Nhân với anh Kiên nó chỉ là cảnh thường thôi. Kịp em nói chỗ này không vậy? Kịp chung. Dạ. Tức là như vậy là cái đó gọi là tức là cũng dạ. Cùng một cái cảnh đó mà tùy cái tâm lý của người đó mà nó cái gì nó trưởng lên phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Cũng là một chiếc xe hơi, nhưng mà có người thích có người không thích. Có những người chỉ nhìn chiếc xe hơi mà không có quan tâm, nhưng mà anh Nhân á thì anh sẽ nhìn vô anh thích cái chỗ điểm này của chiếc xe hơi là cảnh trưởng. Rồi cũng giống như một trong một cái nhóm bạn như đi vậy đó, các cô gái trong đó đó thì á, có 5 cô gái, tự nhiên chàng trai thích cái cô gái đó, thì lúc đó cái cô gái đó chính là cảnh trưởng đó với cái người đàn ông đó. Hiểu em nói chỗ này không anh? Không, tôi không dám nói mấy trò đó, bà xã tôi bận nghe chết tôi liền. Vợ đang ngồi đằng sau đó Kiên. Kéo anh ra khỏi giúp. Như vậy là trưởng á, trưởng nó có cảnh trưởng anh ha. Dạ. Dạ. Cũng giống như á, cảnh trưởng như em đưa cây viết này nè, hai cây viết này nè. Trong hai cây viết này đều là cảnh hết trơn á. Nhưng mà em thích cây viết này hơn thì lúc này á, là cảnh trưởng thôi. Còn cái cảnh là cảnh thông thường thôi. Rồi rồi rồi rồi. Đó. Dạ. Đó là xác thực hơn cho anh Kiên rồi đó. Dạ. Anh chọn thích nhất. Dạ. Dạ rồi. Cảnh trưởng rồi còn bây giờ nói về câu sanh trưởng nè. Câu sanh trưởng á, thì nó sẽ có bốn pháp á, là dục, cần, tâm, thẩm. Liệt kê chi pháp giùm em. Dục, cần, tâm, thẩm. Và thẩm. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Dục là sở hữu dục, cần là sở hữu cần. Dục, cần, tâm á, là 121 thứ tâm. Là 121 thức á. Yep. Thẩm á, là sở hữu trí. Sở hữu trí. Như đó. Vậy dục, cần, tâm, thẩm. Bây giờ đừng có đặt nặng về cái mặt chi pháp tổng. Mà mình chỉ nhớ dục là sở hữu dục, cần là sở hữu cần. Tâm á, là 121 thức. Thẩm á, là sở hữu trí. Dạ. Khi á, một cái tâm thiện hay bất thiện của mình nó sanh khởi á, bây giờ em lấy ví dụ như tâm đại thiện thứ nhất đi. Cái tâm đại thiện thứ nhất nó sanh khởi, nó chính là sở duyên. Rồi cái chỗ mũi tên Kiên phanh tròn giùm em đi, em ghi về em tâm đại thiện thứ nhất. Ngay chỗ mũi tên luôn á, chỗ câu sanh trưởng, dưới câu sanh trưởng anh Kiên. Dạ đúng rồi. Rồi phanh tròn giùm em đi. Ghi giùm em là tâm đại thiện thứ nhất. Đây hả? Ở dưới cũng được anh. Rồi tâm đại thiện, đại thiện, đại thiện một đi. Dạ. Một. Rồi anh phanh tròn giùm em cái mũi tên. Ở phanh tròn đi, phanh tròn giùm em, cho em cái vòng tròn á, phanh vòng tròn để em biết cho nó là cái tâm á, tâm đại thiện thứ nhất đó. Rồi ok, tôi mở nó vô đây. Chờ chút. Không, chỉ cần vẽ, cứ vẽ, cứ vẽ, cứ vẽ bình thường. Mở đây được không? Được anh. Tâm đại thiện thứ nhất. Dạ, gạch chéo cũng được anh. Dạ đúng rồi, phanh tròn cũng được. Rồi cái tâm đại thiện thứ nhất đó thì bà con xét về cái mặt rồi là danh quẩn đó, nó có là thọ tưởng hành thức, thì đại thiện thứ nhất này nó có là 13 cái sở hữu tợ tha. Dạ. Và 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng nào cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, bi tỳ hỷ á, khi nào nó có mình hãy thỉ vào. Dạ. 13 cộng cho 20 rồi cộng cho 5. 5 á là hoặc đó. Yep. Là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ á, lúc nào có mình thỉ vào. Còn số 20 á là 19 cái tịnh hảo cộng với trí tuệ, thành ra là 20, 13 cái tợ tha. Thì bây giờ mình xét về cái mặt nè. Cái tâm đại thiện thứ nhất này nè. Nếu á, mà trí nó trội hơn những cái tâm sở và tâm này á thì lúc đó nó gọi là trưởng. Thẩm trưởng. Ừ. Ừ. Chí nó là năng duyên, còn những tâm và sở hữu đi cùng nó là sở duyên. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp, kịp luôn. Dạ. Còn bây giờ á, trí nó không chọi, mà cái sự mong mỏi á, là dục á, sở hữu dục nó mạnh á, thì lúc đó là dục nó là năng duyên, còn cái tâm đại thiện với những tâm sở đi cùng nó là sở duyên. Dạ, mình gọi là câu sanh trưởng. Cả nhà kịp hiểu em nói chỗ này không vậy? Kịp hiểu. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh hiểu chung. Dạ. Dạ. Rồi như vậy là em xong cái vấn đề gọi là trưởng duyên đi ha. Bây giờ mình qua cái vô gián chứ đẳng vô gián. Rồi anh Kiên trở lại giùm em cái lộ trình tâm với cái mà 24 duyên ha. Dạ. Mình kịch qua đi, kịch qua. Rồi, bây giờ cái mà vô gián duyên chứ đẳng vô gián duyên nè. Vô gián á, bà con phải hiểu rằng là như vậy. Bà con đang ngồi đây, tâm lý của bà con nó sanh khởi lên một sát na. Sanh, trụ, diệt là coi như sát na nó mất. Và nó sanh, trụ, diệt, sát na nó mất. Sanh, trụ, diệt, sát na nó mất. Như vậy, cái mà sanh, trụ, diệt, một cái vòng tròn vừa qua vậy đó, nó sẽ có cái hàng rúng động. Nó sẽ có hằng đứt dòng, nó sẽ có hằng khay, ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, động lực cũng được, na cảnh, hộ kiếp. Như vậy, mình nhìn vô cái vừa qua với cái rúng động, nó không có cái nào xen vào thì mình gọi là vô gián. Có nghĩa là mình lấy cái vòng tròn vừa qua với vòng tròn rúng động á, nó không có sát na nào nghĩ vào đó thì gọi là vô gián. Hiểu em nói này không anh? Hiểu rồi. Nó không có sắc na nào là sao chung? Vô gián là nó không có gián đoạn. À. Anh nhìn kỹ đi. Tuy rằng mình học lộ trình tâm có 17 cái. Nó, anh nhìn kìa, nó trong một cái thời điểm nó sẽ nhảy lên một cái vòng tròn. Cái năng duyên, cái sở duyên. Rồi bắt đầu anh cho em cái vòng tròn đi anh Kiên. Cái B nó sanh trụ diệt thì vòng tròn khác nó sẽ sanh lên. Rồi. Cái B lúc này nó là năng duyên, cái vòng tròn mới sanh lên là sở duyên. Là AB nữa anh, không được AC nha. Trong duyên hệ nó chỉ có A và B thôi. Không, nhưng mà dạ. Mình nói là từ A qua B là vô gián, rồi từ B qua C cũng là vô gián luôn chứ. Vô gián luôn, dạ. Cái A là năng duyên, cái B là sở duyên. Rồi sau đó cái B nó lại thành cái năng duyên, rồi cái C nó thành sở duyên. Đúng rồi, nhưng mà anh đừng cho C, người ta sẽ hiểu lầm. Cái C lúc này anh bao với C đi. Dạ là. Là A tục hả Trung? À. Không không. Cái B á, nó sẽ nè, cái A nó thành cái B. Ừ. Rồi cái B nó trở lại là cái A, nó trở lại cái B. À, cứ AB liên tục. AB vô gián là chỗ đó đó. Dạ. A rồi trở cho B. Rồi một cái vòng tròn khác nó sanh khởi lên, vòng tròn khác sanh khởi lên giùm em. Rồi, lúc này AB nữa. Dạ, rồi vòng tròn khác sanh khởi lên nữa. Ừ, nó cứ như vậy đó, ok, hiểu rồi. Dạ. Như chung, vậy gọi là vô gián đó anh. Chung, cho anh hỏi cái này. Thí dụ bây giờ anh đang ăn tô bún riêu phải không? Là anh đang thích dạ. Tô bún riêu. Cái lộ trình đó là đang thích nó liên tục vô gián phải không? Bây giờ bỗng một cái anh... Cái mà anh ăn bún riêu á, là nó diễn bạc tâm lý, cái anh là nó vô số cái lộ trình tâm rồi. Rồi, cái này là mình đang lấy cái thời điểm của sắc na, cái thời gian ngắn nhất. Một cái bốn ngón tay em vậy nè, bốn ngón tay em vậy là triệu sắc na sanh diệt, mà lấy triệu đó mình chia cho 17 ra, nó vô số cái lộ trình tâm trong đó. Mà mình đang lấy cái trường hợp á, vừa qua rúng động, đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định. Cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên, cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên, cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên. Dạ. Ví dụ như hai cái na cảnh đi, 16, 17 đi ha anh Kiên. Ừ. 16 á, là năng duyên, 17 là sở duyên. Hiểu rồi. Dạ. 17 là năng duyên, cái hộ kiếp là sở duyên. Như vậy gọi là vô gián. Liên tục. Có nghĩa là cái duyên này nó phải, cái năng duyên nó phải mất đi thì sở duyên nó mới có mặt. Rồi chính cái sở nhớ duyên nha. Nó trở thành năng duyên để nó tạo ra một cái sở duyên khác. Dạ đúng. Sau đó nó không có rời rạc. Thì gọi là, dạ đúng. Là vô gián. À. Dạ. À, có nghĩa là em đang nói là một cái chuỗi tâm lý. Mà một cái chuỗi tâm lý của mình nó diễn ra là vô số cái sắc na. Nhưng mà mình lấy cái thời điểm ngắn nhất là thời sắc na. cái thời sát na nó sanh lên, nó chỉ có là một sát na thôi, sát na đó nó phải mất đi thì sát na khác nó sẽ sanh lên. Dạ. Như vậy là cái này vắng mặt thì cái kia nó mới có mặt, đúng không anh? Ừ, đúng rồi dạ. Gọi là vô gián đó. Rồi bây giờ cái số 5 á, là đẳng vô gián, nó chính là liên tiếp duyên. Liên tiếp có phải là vừa qua nó mất đi thì sẽ có hằng rúng động không? Dạ. Hằng rúng động nó mất đi thì sẽ có cái hằng đứt dòng. Như thế là liên tiếp. Dạ. Có nghĩa là cái chuỗi tâm lý mình luôn sanh khởi, luôn sanh khởi, luôn sanh khởi, luôn sanh khởi. Muốn nó dừng lại cũng không được. Như vậy gọi là vô gián và liên tiếp anh ha. Dạ. Cái chi pháp nó giống nhau nhưng mà cách trợ duyên nó khác nhau. Một cái là không có sắc na khác nó xen kẽ vào, một cái là nó không có bị gọi là gián đoạn. Ừ. Kịp không anh Kiên? Lúc này là năng với sở nó là nó sanh lệch thời gian đó anh ha. Ừ. A tác động cho B bị lệch cái thời điểm đó. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ qua tới là câu sanh duyên. Số 6 là câu sanh duyên. Anh Kiên nhìn vô cái vừa qua, cái vừa qua có phải là nó có là thọ tưởng hành thức không? Đúng rồi. Là câu sinh viên đó. Ừ, nó đi cùng. Dạ. Rồi bây giờ cái động lực đi ha. Cái động lực ngay số 9 đi ha. Giờ cái tâm đại thiện thứ nhất đi. Có phải nó có là thọ tưởng hành thức không? Đúng rồi. Thọ tưởng hành thức nó đồng sanh ngay cái sát na số 9 đó đó. Động lực đó. Gọi là câu sinh viên đó anh. Ừ. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là hổ tương duyên. Cái mà đại thiện thứ nhất nó sanh ở số 9 đó, động lực anh Kiên, anh liệt kê giùm em đi, thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành có phải là bốn danh quẩn không anh? Đúng, đúng rồi. Một chợ ba, anh ghi một chỉ mũi tên ra ba. Một chợ ba, một là năng duyên, ba là sở duyên ha. Rồi ba trợ cho một, rồi hai trợ hai. Rồi trường hợp này mình gọi là hổ tương duyên, giúp qua giúp lại. Một trợ ba là sao? Thọ nó hỗ trợ cho hằng tưởng hành thức. Rồi giờ ba nè, thọ tưởng hành nó trợ cho hành thức. Rồi hai trợ hai nè, thọ tưởng nó trợ cho hành với thức trong một cái thời điểm sắc na anh. Ừ. Kịp em nói không vậy? Kịp chung. Dạ. Rồi như vậy là hổ tương duyên đó anh. Rồi bây giờ mình qua cái số 8 là y chỉ duyên. Y chỉ duyên. Cái mà y chỉ duyên này á, nó tới là ba duyên phải xé ra đặng. Anh Kiên ơi, cho bản đồ mới đi, anh Kiên nó rối rồi đó anh Kiên ơi. Ok. Không không, mình học về cái y chỉ duyên này cái mình nghĩ thôi. Dạ. Dạ đúng rồi, cho em cái bản đồ mới cũng được. Nhưng mà tới ba định chung, cho nó ra đi chung. Dạ. Người tôi chỉ nó xuống thành ba hả? Đúng rồi, nó có ba duyên á. Dạ, liệt kê ra giùm em nè. Dạ. Cái mà y chỉ duyên nó có là câu sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi, anh mới phân tròn giùm em chữ y. Phân tròn giùm em chữ y. Y này có nghĩa là sao? Y này có nghĩa là nương. Nương. Dạ. Nương. Bây giờ nè, nó đồng sanh mà nó nương với nhau. Bây giờ mình xét vô cái vấn đề gọi là cái tâm đại thiện thứ nhất đi ha. Anh phía dưới đó luôn, anh khoanh giùm em vòng tròn đi, đúng rồi, cứ khoanh giùm em cái vòng tròn. Cái vòng tròn đại diện cho cái tâm đại thiện thứ nhất á. Rồi trong cái tâm đó anh có giùm em thọ tưởng hành thức. Em đang giải thích vấn đề là câu sanh y duyên á ha. Yeah. Thọ tưởng hành thức. Có phải trong một cái sát na tâm này thọ tưởng hành thức nó đồng sanh không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì gọi là câu sanh. Còn thọ nó nương tưởng với hành thức mà nó có được thì gọi là y. Dạ. Hằng thọ, hằng tưởng nó nương hằng hành, hằng thức mà nó sanh khởi lên được thì gọi là y. Kịp ý em nói chỗ nào không anh? Dạ, kịp thêm. Là bốn cái danh quẩn này, thọ, tưởng, hành, thức này nó đồng sanh lên cùng lúc nhưng mà nó phải nương qua nương lại với nhau thì gọi là y. Rồi cứ như thế mình hiểu là 121 thứ tâm nó cũng vậy luôn anh ha. Ừ. Dạ, còn bây giờ tới cái mà gọi là vật tiền sanh y duyên nè. Bây giờ anh trở lại giùm em cái bản đồ nãy anh Kiên. Em giải thích cái vấn đề vật tiền sanh y duyên rồi mình nghĩ anh ha. Muốn cái gì? Muốn cái lộ trình tâm á hả? À không không, cái bản đồ mình đang học á anh Kiên, mình trở lên lại. Dạ. Trở lên thì giùm em nhìn lại cái tổng quát. Đúng rồi. Bây giờ á cái lộ trình tâm nhãn môn này của mình nè. Anh Kiên cho em coi lại cái lộ trình tâm á anh Kiên để nguyên. Đúng rồi, cái lộ trình tâm nó kè dưới sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, Phật thực á anh Kiên. Em giải thích cái vấn đề mà vật tiền sanh y duyên. Khi mà mấy anh nghe mà vật tiền sanh y duyên á, mấy anh phải liên tưởng đến năm sắc thần kinh với thằng sắc ý vật giùm em. Kịp chưa? Ừ. Vật tiền sanh y duyên. Nghe nói đến vật là mình nhớ đến năm sắc thần kinh với cái là sắc ý vật. Bây giờ là em có con mắt thì con mắt của em nó sẽ có thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn sẽ sanh trước để cho tâm nhãn thức nó nương vào đó để nó sanh lên, nên gọi là vật tiền sanh y duyên. Như vậy anh Kiên nhìn vào lộ trình tâm ha, vừa qua rúng động đứt dòng khai nhãn môn nhãn thức, thì bây giờ ngay chỗ cái vừa qua đó, anh Kiên ở dưới, anh Kiên kéo giùm em cái chỗ vừa qua, kéo qua tới ngủ song thức giùm em ở phía dưới á, cái chỗ này hả? À, ngay chỗ vừa qua không, đầu tiên luôn anh Kiên, trong sát na vừa qua nó sẽ có ba thời sanh, trụ và diệt. Em lấy thời điểm sanh là cái vòng tròn ngay đầu luôn anh Kiên, cái đó là trụ rồi. Ra cái chính giữa hậu kiếp vừa qua đó, ngay chỗ cái cây gạch ngang màu đen luôn đó. Đúng, ngay cái chỗ cây gạch ngang đó, gạch dọc. Ngay cái thời điểm đó mấy anh nhìn phía dưới là sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực, đúng không? Đúng. Ngay cái chỗ sắc nghiệp á, cái chỗ vừa qua mà kéo xuống ngay chỗ sắc nghiệp á, ngay cái thời điểm sanh đó là sắc thần kinh nhãn nó sẽ sanh lên, nên mình mới gọi là vật tiền sanh y duyên. Nhưng mà lúc này nó là sắc thần kinh nhãn, nó sẽ sanh lên ngay chỗ cái vừa qua đó, nó kéo dài tuổi thọ cho đến cái số 5 á, là tâm nhãn thức. Thì ngay cái thời điểm 5 nhãn thức đó, nó sẽ nương vào cái sắc nghiệp để mà nó sanh khởi. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Em đang kết hợp giữa cái danh pháp và cái sắc pháp đó. Em nói lại nè, bây giờ mình sẽ nhìn vô cái vừa qua rúng động đứt dòng với cái gọi là khai nhãn môn, cái số 5 á là nhãn thức. Cái tâm nhãn thức đó nó muốn sanh khởi á, nó phải nương vào cái sắc thần kinh nhãn, mà sắc thần kinh nhãn nó phải sanh trước đó ngay cái chỗ sắc na sanh của tâm hậu kiếp vừa qua. Kịp ý em nói không anh Kiên? Nhưng mà nó cái nhãn sắc này, nó sanh lên ở ngay vừa qua này, nhưng mà rồi sau đó nó vừa hết nó đã diệt rồi. Anh Kiên nhớ nè, sắc pháp nó sống lâu hơn thằng danh pháp. À ok. Dạ, tại vì mình đang học cái tiêu đề là gì, vật tiền sanh ni duyên. Anh Kiên ghi giùm em cái chỗ tiêu đề đi, vật tiền sanh ni duyên. Em đang giải thích vật tiền sanh ni duyên. Dạ, cũng ngay chỗ sắc nghiệp anh Kiên, anh ghi giùm em vật tiền sanh ni duyên. Vật tiền sanh y duyên, em đang giải thích vật tiền sanh y duyên, lúc này là A đang tác động vô cho B. Ừ. A chỉ mũi tên vô cho B giùm em. Dạ, A chỉ mũi tên vô cho B. A nó chính là sắc thần kinh nhãn, B nó chính là tâm nhãn thức. A nó chính là sắc thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn có phải là sắc nghiệp không? Dạ. Dạ. Rồi cái B á, nó chính là cái tâm nhãn thức. B nó chính là tâm nhãn thức. Như vậy cái tâm nhãn thức B á, là ngay chỗ số 5. Nó muốn sanh khởi lên được cái tâm đó, nó phải nương vào cái sắc nghiệp. Mà sắc nghiệp nó chính là sắc thần kinh nhãn. Mà sắc thần kinh nhãn nó phải sanh trước đó ở cái gọi là sắc na sanh của tâm vừa qua. Anh Kiên thấy A và B nó sanh lệch thời điểm không? Ừ. A có trước mà B sanh sau đó. Ừ, cái sắc nó thấy trước. Dạ, sắc sanh trước. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy là khi cái tâm hộ kiếp nó sanh khởi, kế đó là cái vừa qua, ngay cái thời điểm vừa qua đó mà sắc na sanh của vừa qua đó, đồng thời lúc đó sắc nghiệp nó cũng đồng sanh, mà là sắc thần kinh nhãn nó sanh ngay chỗ đó, nó kéo dài tuổi thọ của sắc thần kinh nhãn để mà già dặn đến ngay cái chỗ mà tâm nhãn thức á, thì lúc đó sắc thần kinh nhãn nó là chỗ nương cho cái tâm nhãn thức, nương vào đó để mà nó sanh khởi, thì mình gọi cái trường hợp này á là vật tiền sanh y duyên. Dạ. Dạ rồi, hôm nay mình tạm dừng tại đây anh ha. Ok. Cho tôi hỏi một câu cuối thôi. Dạ. Là cái sắc thần kinh nhãn này nó ngay cái nó bắt đầu trước cái sắc, ngay cái đầu của cái sắc na vừa qua này. Đúng rồi anh. Rồi nó trụ, rồi nó phải diệt, rồi nó sanh lại ở ở cái rung động này hay là nó kéo luôn. À, cái chỗ mà anh Kiên gạch gạch đen á, mà giữa hộ kiếp với cái vừa qua đó anh kéo dài xuống sắc nghiệp giùm em luôn. Cái gạch màu đen á anh. Đúng rồi anh. Là ngay cái thời điểm mà đang chéo giữa cái lộ trình tâm với cái sắc nghiệp á, là ngay cái thời điểm anh sẽ sấy giùm em cái chỗ đó đi. Chỗ sắc nghiệp anh sẽ sấy giùm em chỗ đó. Không không. Rồi đúng không? Nhưng mà cái ngay chỗ mà đầu tiên luôn cái chỗ chỉ sắc á. Ừ. Là ngay chỗ đó anh phanh phanh phanh tròn giùm em cái đang chéo chỗ đó, đó. Dạ đúng rồi. Ngay cái thời điểm đó cái sắc nghiệp nó sanh lên đó, thần kinh nhãn nó sanh lên chỗ đó, rồi nó kéo dài tuổi thọ anh kia. Nó kéo dài cho tới cái lúc mà cái nhãn thức này nó nhận. Nó sanh khởi lên. Dạ. Ok. Chứ nó không có sanh trụ gì cả. Kéo dài luôn cả cái mà này. Cái mũi tên anh kia ghi mà sắc nghiệp á, thần kinh nhãn á, nó có tới 4 giai đoạn nè. Sanh, tiếng, dị, diệt. Ok. Cái mũi tên của anh Kiên á là sắc thần kinh nhãn á, nó sanh lên, nó phải là sanh, tiếng, dị, diệt. Mà một cái bọn thần kinh nhãn nó sanh lên á, nó phải chảy qua là 51 sát na tiểu sanh trên đó. Đúng rồi, tôi cứ quên hoài. Cái này là mình nói về sắc chứ mà tâm nó mới có sanh trụ diệt, còn sắc là phải sanh, tiếng, dị, diệt. Đúng rồi, hiểu rồi. Đúng rồi, dạ. Dạ. Như vậy em kết luận lại ha. Cái sắc thần kinh nhãn nó sanh lên, nó sẽ có 4 cái giai đoạn: sanh, tiếng, dị, diệt. Và đồng thời lúc đó tâm pháp nó cũng đi kè với nhau, nhưng mà lúc đó là tới 51 sắc na tiểu. Dạ. Dạ rồi, mình hồi hướng, cô Phượng hồi hướng giùm con. Mà cả lớp hồi hướng chung. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát tai ba nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi hoang kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Sa-bu. Cảm ơn anh. Chẳng qua mình học cái này với anh đó là giải quyết vấn đề tướng vô ngã. Các pháp của quy là vô ngã đó anh. Dạ. Dạ rồi, bye bye cả nhà, chúc cả nhà vui. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Cảm ơn Kiên. Chào cả nhà. Bye bye. Kiên giờ ngã luôn rồi, đâu có thành vô ngã nữa. Dạ. Ngã luôn trong vô ngã. Rồi. Bye bye, gặp nha. Rồi. Chào anh Kiên.